Labo, phục hôn, chương 13, góc truyện audio.com, chấm, Tạ Thư Diễn ly hôn quá vội vàng, thậm chí thời kỳ mẫn cảm của Hạ Phỉ còn chưa qua. Nói ly liền ly, Hạ Phỉ chính là đánh cực một hơi. Tạ Thư Diễn nếu đã đề nghị, hắn không có lý do gì để không đồng ý, việc ly hôn còn đơn giản hơn hôn nhân của hai người. Hạ Phỉ lúc ấy không hỏi một câu. Tạ Thư Diễn cho rằng hắn không để trong lòng. Thời điểm con người tâm tính chính là như vậy. Thật vi diệu, bỏ lỡ thời cơ muốn nói. Sau đó lại đến truy cứu cũng là không có ý tứ đi. Tạ Thư Diễn kinh ngạc nhìn Hạ Phỉ một hồi. Cúi đầu nói. Lúc trước không phải nói. 2 năm, đáp án này cũng quá gò ép. Hạ Phỉ hiện tại cũng tích cực. Nhiều một ngày không gọi là 2 năm. Thiếu một ngày không gọi là 2 năm. Tạ Thư Diễn như vậy so đo thời gian. Như thế nào không tại thời điểm vừa vặn 2 năm cùng hắn ly hôn. Cái đó là 2 năm. Cái này đã 2 năm mấy tháng. Vượt qua 2 năm ước định. Chính là song phương chấp nhận đoạn hôn nhân này chấm hết. Tạ Thư Diễn vì cái gì đơn phương làm quyết định. Hạ Phỉ rất ít khi nghiêm túc như vậy. Ở trước mặt Tạ Thư Diễn, hắn đa phần đều là nói đùa. Tạ Thư Diễn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được. Anh, hiện tại truy cứu những vấn đề này thật sự không có ý nghĩa gì nữa. Hạ Phỉ cùng anh đã ly hôn. Không đợi Tạ Thư Diễn mở miệng, điện thoại di động của Hạ Phỉ đột nhiên vang lên. Hắn ý thức được ngữ điệu của mình có chút hung hăng. Khẩu khí chậm lại nói. Là mẹ gọi tới. Chắc là đang sốt ruột. Hắn quay đầu trả lời điện thoại. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ cái gì mà mẹ? Anh đón người xong đi đâu rồi? Anh có phải hay không còn không biết trường của Diễn Diễn? Anh nhìn một chút xem mấy giờ rồi. Hạ Phỉ hận đến ngứa răng. Còn như vậy là quá đáng à. Chấm chấm, mọi người cùng Tạ Thư Diễn đều có ý tưởng đen tối. Đều cảm thấy là hắn bạc đãi em ấy. Em ấy cũng đang không ngần ngại cùng hắn ly hôn. Phải dậy quá giờ, còn lập tức quay lại. Cúp điện thoại xong, hai người càng lúng túng. Hạ Phỉ không tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi. Lại không biết như thế nào trong đầu này sinh suy nghĩ khác. May mắn rằng Tạ Thư Diễn cũng không muốn tiếp tục câu hỏi vừa rồi. Về nhà thôi, không mẹ sẽ nóng nảy. Trách liền trách Hạ Phỉ không có tiền đồ. Tạ Thư Diễn nói một câu. Về nhà thôi, trong lòng hắn rõ ràng dễ chịu hơn chút ít. Em ấy đem hắn như một gia đình. Trong lòng Tạ Thư Diễn, hắn được coi như một loại nhà. Hắn nhìn vào miếng dán cách ly trên gáy Tạ Thư Diễn. Một tay kéo người về phía mình. Hơi thở nóng rực quét qua gáy Tạ Thư Diễn. Anh muốn quay đầu thì bị Hạ Phỉ đè lại. Đừng nhúc nhích, ngón tay ấm áp của Hạ Phỉ chạm vào gáy anh. Tạ Thư Diễn muốn trốn. Đừng nhúc nhích, tôi kéo nó xuống cho em. Ngay khi miếng dán cách ly được mở ra, phần gáy anh vừa nóng và ngứa. Toàn thân Tạ Thư Diễn không được tự nhiên. Hai người không nói nhiều chuyện suốt đường đi. Lúc về đến nhà thấy túi lớn túi nhỏ. Mẹ Hạ có chút giật mình. Như thế nào còn mang nhiều đồ như vậy? Hạ Phỉ mặt không đổi sắc. Mang từ tiệm giặt đồ về nữa. Tạ Thư Diễn không lên tiếng. Hạ Phỉ chính là có năng lực như vậy. Nói dối cũng không chớp mắt lấy một cái. Huống chi là lương tâm cắn rứt, cho nên anh không biết Hạ Phỉ lời nào là thật, lời nào là giả. Ăn cơm đi, Diễn Diễn, mẹ Hạ không thèm để ý. Sao mấy ngày không gặp, con lại gầy đi vậy? Hạ Phỉ vô ý thức nhìn thoáng qua Tạ Thư Diễn. Trong ấn tượng của hắn, em ấy từ trước đến nay đều gầy như vậy. Thời điểm hắn ôm vào ngực, có chút cấn tay. Ba mẹ Hạ Phỉ tình cảm thân mật. Tạ Thư Diễn 2 năm qua không quen cũng thành quen. Ba không tới sao? Không có. Đang ở nhà một mình. Trên bàn cơm, Tạ Thư Diễn ăn không được nhiều. Chắc là còn có hai sấp bài thi đang chờ anh chấm. Anh lo lắng. Mẹ, con đi tắm trước. Ăn xong không nghỉ ngơi một lát. Gấp gáp như vậy. Mẹ Hạ Toàn lo lắng và lo lắng. Tạ Thư Diễn thật sự rất bận. Bà không thể ngăn cản. Còn phải sửa bài thi. Nhìn thấy bóng lưng của Tạ Thư Diễn biến mất trên hành lang. Mẹ Hạ lẩm bẩm nói. Cơm ăn ít như thế. Thảo nào gầy như vậy? Hạ Phỉ Trôi chảy tiếp một câu. Con chưa thấy mẹ quan tâm đến con nhiều như vậy. Anh bận việc rộn việc gì có thể bận đến không ăn cơm. Tôi chưa thấy anh bỏ bữa bao giờ. Hạ Phỉ nhíu chặt miệng. Hắn vẫn là ít nên mở miệng. Miễn cho mình chịu tội. Hắn đặt bát cơm xuống. Hướng phòng ngủ đi tới. Ăn uống no đủ. Ăn tức cũng no đủ. Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ căn phòng. Tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm của phòng ngủ chính. Hạ Phỉ bước vào phòng ngủ. Tựa ở trên cửa phòng. Nhìn chằm chằm vào màn sương trên tấm kính mờ. Tạ Thư Diễn rời đi rồi lại đến. Anh đã rất quen thuộc với bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Như thể anh chưa bao giờ rời đi. Anh vẫn sẽ bước đến phòng của anh và Hạ Phỉ theo bản năng. Một số thứ đã khắc sâu trong xương tủy. Đó là phản ứng trong tiềm thức. Là sự điều chỉnh trong tâm trí. Lẽ ra em ấy phải thuộc về nơi này. Vậy tại sao em ấy lại muốn rời đi? Hạ Phỉ từ trước đến nay thường không cân nhắc chuyện tình cảm. Hắn thích thuận theo tự nhiên. Suy cho cùng, chỉ nghĩ về nó. Lòng hắn càng thêm phiền. Hắn lấy bao thuốc từ trong túi quần ra. Sau khi Tạ Thư Diễn rời đi, ở trong nhà không ai thèm quản đến việc hắn hút thuốc. Hắn ba ba mà ấn cái bật lửa. Mắt thấy ngọn lửa chuẩn bị nhen nhóm. Vừa nghĩ tới một số ngăn cách của Tạ Thư Diễn, hắn lại nhịn không được đem bật lửa cất vào túi quần. Trong miệng ngậm điếu thuốc còn chưa nhen nhóm lửa. Hạ Phỉ nhìn chằm chằm cửa phòng tắm có chút xuất thần. Giây tiếp theo, cửa phòng tắm từ từ mở ra. Tạ Thư Diễn trần trụi định bước ra ngoài. Chứng kiến Hạ Phỉ đứng lù lù tại cửa ra vào. Hai người mặt đối mặt. Đồng tử Tạ Thư Diễn co lại. Nhanh chóng trốn vào trong phòng tắm. Tạ Thư Diễn không nghĩ tới Hạ Phỉ sẽ trở về phòng. Càng không nghĩ tới Hạ Phỉ không nói tiếng nào mà đứng ở cửa chờ anh. Hạ Phỉ ho khan một tiếng. Đem điếu thuốc trong miệng cầm lấy. Nhếch miệng có chút muốn cười. Xác định chính mình không cười thành tiếng mới đi tới gõ cửa. Thầy Tạ, em muốn lấy cái gì? Tôi lấy giúp em. Hạ Phỉ đợi một hồi mới nghe thấy giọng của Tạ Thư Diễn. Giúp tôi lấy cái khăn lông. Cũng không phải Hạ Phỉ cố ý đùa giỡn lưu manh. Hắn và Tạ Thư Diễn đã nhìn thấy tất cả những gì có thể nhìn thấy. Có thể phản ứng của Tạ Thư Diễn vẫn chưa lưu loát. Kể cả khi chưa ly hôn. Không phải kỳ phát tình. Tạ Thư Diễn cũng sẽ không biểu hiện ra khát vọng đối với Hạ Phỉ. Hạ Phỉ cũng một lần hoài nghi. Tạ Thư Diễn có phải hay không tính lãnh đạm. Sau khi tìm được khăn tắm từ trong tủ, hắn gõ cửa phòng tắm, nín cười đến vui vẻ. Thầy Tạ, tôi không cố ý làm em sợ. Cửa phòng tắm bị kéo ra một đường nhỏ. Một bàn tay trắng nõn từ kẽ hở vươn ra. Hạ Phỉ bắt được cổ tay Tạ Thư Diễn, đặt chiếc khăn vào tay anh. Sau đó tiếng vải vóc loạt soạt từ phòng tắm truyền đến. Khi cửa phòng tắm lần nữa được mở ra, hai má Tạ Thư Diễn hơi ửng đỏ. Anh không đeo kính, mặt mày dính hơi nước, ánh mắt mê mang không thể tập trung, lọn tóc nhỏ xuống vài giọt nước. Thời gian vừa vặn, bầu không khí cũng vừa vặn, hoàn cảnh cũng tốt. Tạ Thư Diễn có thể đứng trong phòng ngủ và nghe Hạ Phỉ nói. Giống như bao đêm đêm bình thường trước khi ly hôn. Vào lúc này, bất kể hắn có nói cái gì, nó sẽ được bao phủ bởi một bầu không khí mơ hồ vì khoảng cách thân mật. Thầy Tạ, Hạ Phỉ vừa mở miệng. Giọng mẹ hắn vang lên từ hành lang. Diễn Diễn, Con tắm xong chưa? Hạ Phỉ đau xót vì lời nói vừa ra đến bên miệng. Đành cứng rắn nuốt trở lại. Dựa vào tường, mắt nhìn lên trời. May mà hắn không sống với ông già. Theo con mẹ nó tính cách chết tiệt của ông, rất có thể cắt ngang tiết tấu sinh hoạt vợ chồng của người ta. Cửa phòng vốn là không có đóng chặt. Mẹ Hạ đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Hạ Phỉ đang kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay. Không phải mẹ đã dặn anh ở nhà không được hút thuốc sao? Dứt lời, muốn đi lên đoạt lại. Hạ Phỉ bất động thanh sắc né ra. Cái này không có sao. Đây không phải là xui xẻo sao? Làm cái gì cũng vội vàng bị mắng mỏ. Hơn nữa ở trong nhà không cho hút. Chẳng lẽ đi trên đường cái hút? Làm mẹ nói sai cũng là đúng. Mẹ Hạ lườm Hạ Phỉ. Anh đi tắm đi. Mẹ sẽ cùng Diễn Diễn trò chuyện một lát. Hạ Phỉ tiến vào phòng tắm trước sau không quá 8 phút. Nhiều lắm tính toán dội qua một cái. Hắn suy nghĩ đến tình hình trong nước và kế hoạch hóa gia đình. Lại nghĩ đến cách giải quyết khi có đứa con thứ hai. Cái này chuyện sinh con chắc cũng đã nói xong. Vừa đi ra ngoài thấy mẹ hắn lôi kéo Tạ Thư Diễn không cho đi. Căn cứ vào sự hiểu biết của Hạ Phỉ về Tạ Thư Diễn. Em ấy vẫn có việc phải làm vào buổi tối. Hắn chưa bao giờ thấy Tạ Thư Diễn về nhà là trực tiếp ngủ. Đừng hàn huyên nữa. Buổi tối em ấy còn phải soạn bài. Lần này, mẹ Hạ không ngăn cản Hạ Phỉ. Diễn Diễn, mẹ nói gì thì ghi nhớ đó. Đi đi đi đi. Hạ Phỉ vừa định đi theo Tạ Thư Diễn về phòng. Quay đầu lại trôi chảy hỏi một câu. Mẹ, mẹ còn chưa ngủ sao? Chậc chậc, để cho ta yên, ta xem tivi một lát. Sau khi xem xong chuyện này, Hạ Phỉ đút tay vào túi quần. Đi theo sau lưng Tạ Thư Diễn. Tiến vào gian phòng, hắn cố ý hỏi. Mẹ nói với em cái gì? Tạ Thư Diễn cúi đầu. Lấy bài thi trong cặp ra. Không biết phải nói thế nào với Hạ Phỉ. Ly hôn còn đang gạt người trong nhà. Vậy mà phải đối mặt với đủ loại vấn đề xấu hổ. Anh không thể nói cho Hạ Phỉ biết rằng mẹ Hạ thúc giục bọn họ mau chóng sinh con. Đặt tờ bài thi lên bàn. Tạ Thư Diễn mím mím miệng. Anh sớm chút, tìm đối tượng khác. Thế hệ trước luôn muốn dùng hài tử để chứng minh một người đàn ông trưởng thành. Thế nhưng làm cho nam nhân kiềm chế tính phóng đãng không phải là có hài tử, mà là có kinh nghiệm. Chỉ có trải qua kinh nghiệm hắn mới minh bạch được thế nào là trách nhiệm, thế nào là nghĩa vụ, việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Hạ Phỉ mặt đều tái rồi, đợi cả buổi để rồi nhận lại lời này. Tốt xấu gì cũng là 2 năm vợ chồng, một ngày vợ chồng 100 ngày ân nghĩa. Tạ Thư Diễn một điểm tình cảm vợ chồng cũng không có. Nghĩa là đã nên duyên vợ chồng thì sẽ có lòng sâu nặng. Đây không phải là đi chợ rau mua đồ ăn. Nói tìm là tìm, huống hồ hắn còn phải tìm ở đâu. Hắn chỉ còn nghĩ cách treo cổ mình trên cây. Hắn càng nghĩ càng tức giận. Hướng trên ghế salon nghiêng một cái. Ôm gối dầu dĩ không vui. Hai người bọn họ tiến vào thư phòng. Tạ Thư Diễn cho rằng Hạ Phỉ nói 2 câu rồi đi. Không nghĩ tới hắn ỉ lại ở đây. Mẹ tôi ở bên ngoài trông coi. Tôi hiện tại không muốn đi ra ngoài. Sẽ bị mắng. Hạ Phỉ bịa một câu. Tạ Thư Diễn không chuyện. Mặc kệ hắn đi. Bài thi trong tay sửa được không sai biệt lắm. Dạy học là một công việc tỉ mỉ. Đặc biệt là dạy cấp 3. Giáo viên phải kiểm soát các chi tiết cẩn thận hơn và học sinh có thể ít mắc lỗi hơn. Tạ Thư Diễn đem bài thi ra xem. Đem lỗi sai viết ra cẩn thận. Sau đó bắt đầu tính điểm. Nghiễm nhiên đã quên mất một Hạ Phỉ bên cạnh. Hạ Phỉ yên tĩnh dị thường. Sau một lúc hờn dỗi, hắn không tự chủ được mà nhìn vào nửa bên mặt Tạ Thư Diễn ngẩn người. Ngoại trừ lúc ngủ, hắn không có cơ hội ở cùng phòng với Tạ Thư Diễn một cách yên tĩnh như vậy. Trước kia hắn không thể ngồi yên. Sau một thời gian dài ở bên Tạ Thư Diễn, hắn như ngồi trên đống lửa. Sau khi ly hôn, mọi chuyện tốt xấu đã nhận ra cả. Hắn đã ổn định rồi. Hạ Phỉ om sòm đã quen. Trước giờ hắn không chịu sự nhã nhặn yên tĩnh này. Tạ Thư Diễn trong người như có một loại ma lực. Hạ Phỉ ngồi nhìn một lúc lâu cũng không kiêu ngạo không nóng nảy. Dị thường an tâm, những ngón tay mảnh khảnh cầm thân bút, cán bút hơi cong theo chuyển động của bàn tay. Khi kính trượt đến chóp mũi Tạ Thư Diễn, anh sẽ đưa tay nâng gọng kính lên. Hết thảy đều như vậy tự nhiên. Cảnh đẹp ý vui, Hạ Phỉ không muốn thừa nhận, cũng không được không thừa nhận. Hắn bị Tạ Thư Diễn hấp dẫn. Hắn không nhịn được muốn tiếp cận Tạ Thư Diễn. Tiếng lật giấy và tiếng viết sột soạt bị âm thanh điện thoại di động đột ngột cắt đứt. Tạ Thư Diễn mắt nhìn điện thoại. Là Quý Kiếm Vũ gọi. Tạ lão sư, anh đã đổi xong bài thi chưa? Có người ở ký túc xá của chúng em muốn hỏi một chút thành tích. Tạ Thư Diễn dừng bút trong tay. Đang định trả lời thì yêu cầu cô video của Quý Kiếm Vũ nhảy ra. Tạ Thư Diễn do dự một lúc rồi chấp nhận. Ánh mắt của Hạ Phỉ gần như dán chặt vào người Tạ Thư Diễn. Hắn quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Thời điểm video được kết nối, phóng ra ngoài âm thanh rành mạch là giọng nam. Tạ lão sư, tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, lại để cho mọi người thất vọng rồi. Chương này cũng không nói rõ ràng. Bởi vì họ kết hôn theo thỏa thuận khi hai bên đều có lỗi. Hai người bọn 419, mỗi người phải chịu trách nhiệm một nửa. Mặc dù là bây giờ có nói rõ bây giờ thì họ cũng sẽ không tái hôn. Nếu có thể tái hôn trong giam ba câu thì họ sẽ không ly hôn. Điều họ thiếu không phải là một lời giải thích. Họ đang bỏ lỡ một quá trình yêu đương. Để làm cho thầy Tạ cảm thấy rằng Hạ Phỉ cần anh. Yêu anh, và yêu anh là đúng. Cũng không có hiểu lầm giữa họ. Không có sự hiểu lầm. Đừng nghĩ rằng ly hôn là vì một sự hiểu lầm. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều vướng vào xoắn suýt của Hạ Phỉ. Bản thân nó không phải là một cuộc hôn nhân bình thường. Thậm chí gọi là ép hôn. Nói đúng sai ý nghĩa cũng không lớn. Người giấy thì cũng là người bình thường. Mọi người đều yêu cầu tình cảm quyết đoán và thuần túy. Trong thực tế thì cũng ít người làm được. 14/10/2020 NTT, cách chương.